Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3053, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Xá Nguyệt quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh như đang xem một thằng ngốc, kẻ phàm trần, xem ra quả nhiên cậu chẳng hiểu cái gì cả, cô có ý gì? Diệp Bắc Minh nhíu mày, Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu. Tòa di tích Côn Luân thượng cổ được trời sinh đất dưỡng, ngưng tụ tinh hoa trời đất. Tôi chỉ dùng 1 triệu năm đã ngưng tụ ra thần thể hoàn mỹ, thể xác bọn họ là phàm tục, nhiều nhất chỉ cần 1 năm là có thể ngưng tụ ra thân xác, đến lúc đó có khả năng sống lại, hiểu? Diệp Bắc Minh hơi thu liễm sát ý. Cô không gạt tôi, ha ha, chuyện bản đế đã đồng ý cần phải đổi ý chắc. Đông Phương Xá Nguyệt khinh thường cười một tiếng, lười đến giải thích, advertisement. Diệp Bắc Minh khẽ suy tư, lại lấy ra một mộ bia. Thần hồn Long Đế xông ra. Nhóc, con cuối cùng cũng nhớ đến ta. Ta còn tưởng rằng con giúp các sư phụ khác sống lại, lại quên mỗi ta chứ. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sư phụ Long Đế, sao con có thể quên được người? Anh nhìn về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Tôi vừa cứu cô thêm 1 lần, cô lại giúp tôi cứu người đi. Đông Phương Xá Nguyệt hơi nhíu mày, cô ta không nói gì, duỗi tay khắc xuống mấy phù văn ở trong nước, lao về phía mộ bia của Long Đế. Ông. Mộ bia Long Đế phóng ra ánh sáng, thu thần hồn của ông ta vào trong đó, rồi vững vàng rơi xuống giữa 99 tòa mộ bia còn lại. Cùng lúc đó, ầm ầm, mặt hồ truyền đến một tiếng vang cực lớn, ánh sáng lập lòe của phủ văn xuyên qua mặt nước, chiếu thẳng xuống chỗ sâu trong đáy hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày, Đông Phương Xá Nguyệt khẽ biến sắc. Không tốt, có người tiến vào tòa tháp này, cô ta nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Kẻ phàm trần, mang tôi rời khỏi nơi này, tôi muốn đi vào trong tòa tháp này. Diệp Bắc Minh phì cười. Tôn trọng xuất phát từ hai phía, dù cô có là sư phụ của sư phụ tôi, cô cứ một câu một tiếng kẻ phàm trần, coi tôi như sâu kiến, cô cảm thấy tôi sẽ giúp cô. Đông Phương Xá Nguyệt yên lặng một hồi. Vậy chúng ta làm giao dịch. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối. Không có hứng thú, anh dứt khoát xoay người rời đi. Giọng của Đông Phương Xá Nguyệt vang lên, cậu là người của hoa tộc nhỉ, nếu tôi nói cho cậu bí mật về di tích Côn Luân Thượng Cổ, còn cả bắt nguồn của hoa tộc, không biết cậu có hứng thú hay không. Diệp Bắc Minh dừng bước lại, nói, Đông Phương Xá Nguyệt kiêu ngạo đáp, mang tôi đi tòa tháp này trước đã. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi đột nhiên không muốn biết nữa, cậu. Đông Phương Xá Nguyệt sững sờ, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cậu thật sự không có hứng thú. Diệp Bắc Minh lười giải thích, xoay người rời đi. Đông Phương Xá Nguyệt tự tin nói. Tôi dạy cho cậu một bộ võ kỹ cấp thần đế. Không ai có thể từ chối võ kỹ cấp thần đế. Cách chương.